Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 136, hình người phù triện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây là Triều Nam sửa chữa về sau kịch bản. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nguyên bản thiết lập bên trong, nữ chính chỉ là Sơn Dã bé gái mồ côi, dựa vào hái thuốc bán thuốc mà sống, tại cứu được nam chính sau liền ôn nhu tỉ mỉ chiếu cố hắn, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ lấy tay. Triều Nam cũng không muốn thay đổi a, nhưng không thay đổi không được a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch tướng mạo quá xinh đẹp mà không yêu, mỹ mà không mị, mặc vào một thân áo đỏ sau chỉ có kiếm mới cùng với nàng xứng nhất, thoải mái tùy tính, đó không phải là cái tiêu chuẩn giang hồ hiệp nữ bộ dáng sao? Nhường giang hồ hiệp nữ vì hoàng tử rửa tay làm canh thang. Không phải không được, nhưng Triều Nam lại cảm thấy sửa chữa qua đi phiên bản càng thú vị một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay chụp tiến hành còn là rất thuận lợi, Giang Tiểu Bạch đã có quay chụp kinh nghiệm, rất có ống kính cảm giác, cũng có thể rất tốt phỏng đoán ra Triều Nam trong lý tưởng nữ chính là cái dạng gì. Mà Triều Nam tuy là không phải diễn viên, nhưng vào nghề nhiều năm đã chụp qua rất nhiều MV, tại phim ngắn bên trong biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triều Nam thông qua hai ngày này quay chụp cũng đối Giang Tiểu Bạch biểu hiện rất hài lòng, chỉ là quá trình bên trong duy nhất xuất hiện qua vấn đề chính là Giang Tiểu Bạch ánh mắt, chú ý ngươi xem ta ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khác tình tiết đều không có vấn đề, có thể tại hai người ngọt ngào ở chung, kiểu đoạn bên trong lại là không thích hợp. Triều Nam bất luận nhìn thế nào, liền không có theo Giang Tiểu Bạch ánh mắt bên trong đọc lên đối với mình yêu thương. Lúc này ngươi đã bắt đầu thích ta, tuy là ngươi là giang hồ nữ tử phi thường thoải mái, nhưng chìm vào bể tình sau không có khả năng còn mây trôi nước chảy, cho nên ánh mắt của ngươi phải có biến hóa, mang theo e lệ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triều Nam cố gắng đi cho nàng nói lại cảm giác này. Trong lòng của hắn là có chút nghi ngờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không đúng, Giang Tiểu Bạch không phải vừa diễn Cửu Thiên truyện sao, hơn nữa còn là cái nữ hai không phải. Nữ hai không có khả năng không có tình cảm diễn a, kia nàng phía trước mấy tháng là thế nào chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Giang Tiểu Bạch lúc này lại là trong lòng hơi động, đường ngầm. Đến rồi, hình người phù triện lại muốn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật xin lỗi, ta lúc trước quên, một lần nữa ta khẳng định có thể. Nàng vội vàng cam đoan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triều Nam bán tín bán nghi. Được rồi, bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, chúng ta từ từ sẽ đến. Hắn là cho là mình cấp Giang Tiểu Bạch áp lực quá lớn, này mới khiến nàng vào không được trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là không biết Giang Tiểu Bạch trong lúc nhất thời không nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, trải qua hắn một nhắc nhở như vậy mới nghĩ đến chính mình vô dụng diễn tình cảm diễn lúc. Chuyên dụng bí quyết, lúc này là buổi chiều, hai người ngồi tại đỉnh núi vai kề vai chính ngửa đầu nhìn qua đầy trời ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A thật xin lỗi, không có ngôi sao. Bầu trời sơn đen bôi đen một mảnh, cố gắng mở to hai mắt tìm cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hai cái hư hư thực thực ngôi sao điểm nhỏ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá không có việc gì, có hậu kỳ, bao nhiêu ngôi sao đều không phải vấn đề. Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu không khí thật yên tĩnh, Giang Tiểu Bạch bên cạnh còn có một cái thỏ con kít tại ăn thảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thỏ kít là nữ hiệp đi săn đến chuẩn bị nướng thịt thỏ, nhưng hoàng tử cảm thấy nó trắng nõn dễ thương, liền đem nó thỏ con mệnh cấp lưu lại cùng hai người ở trên núi làm bạn. Lúc này Giang Tiểu Bạch cúi đầu lo một cái thỏ, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái liền chống lại Triều Nam nửa ngẩng đầu sườn mặt, lúc này nàng sửng sốt một chút, không chịu được nhìn về phía hắn, sau đó trong mắt dần dần đựng đầy tình ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo vận phù, phù bình an, tí hộ phù, linh vận phù. Giang Tiểu Bạch trong lòng mặc niệm, thế là ánh mắt của nàng cũng liền càng ngày càng nhiệt liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm giác được hiệp nữ ánh mắt, hoàng tử quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó ngay tại nàng. Cực nóng, trong ánh mắt xa vào, hai người đối mặt, sau đó lẫn nhau câu môi cười một tiếng, tình ý đều không nói bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ok, quay phim sư so cái động tác lộ ra dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch dài thở phào, nhìn về phía Triều Nam. Vừa rồi thế nào, tạm được sao? Rất tốt ngươi, nhập diễn thật mau, không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Nam khá là ngoài ý muốn, tuy là Giang Tiểu Bạch không có biểu hiện ra thẹn thùng bộ dáng, ánh mắt rất nhiệt liệt, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy dạng này cũng được, dù sao giang hồ nữ tử nha, nhiệt liệt liền nhiệt liệt đi. Nhưng là, vì cái gì hắn luôn cảm thấy cái ánh mắt này tựa hồ có chỗ nào không thích hợp đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế là Giang Tiểu Bạch liền đắc ý cảm thấy có cái này bí quyết nơi tay, nàng tình cảm gì diễn còn không sợ. Hình người phù triện cái gì, không nên quá dùng tốt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau quay chụp liền thật thuận lợi, ngày thứ hai buổi chiều lúc liền kết thúc công việc, mỗi người trở về. Cái này MV là muốn đơn độc phát hành, bây giờ đã tại trên mạng thả ra tiếng gió, rất nhiều Triều Nam fan hâm mộ đều đang mong đợi cái này thủ chủ đánh cổ phong ca khúc, cho nên nó chế tác thời gian sẽ không quá dài, nếu như thuận lợi, không đến một tuần thời gian liền sẽ tuyên bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính Giang Tiểu Bạch trong nhà, nghĩ nghĩ, liền cấp Dương Đan gọi điện thoại, nói cho nàng mình đã rời đi đoàn làm phim, nhàn rỗi. Vậy chúng ta thứ bảy gặp một lần đi, người có được hay không? Dương Đan dừng lại một chút sau hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ chính mình cái kia thời gian hẳn là không chuyện gì, thế là đáp ứng. Cúp điện thoại, mở ra ngăn kéo, Giang Tiểu Bạch lấy ra còn lại không dùng cái kia Ngọc Châu, cũng cho chính mình khắc một cái tí hộ phù châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu lúc mua liền đã đánh có thủng, Giang Tiểu Bạch xuyến dây ra sau đem nó mang tại cổ tay ở giữa, chưa nói xong rất đẹp. Cái này Ngọc Châu là ba viên Ngọc Châu bên trong giá cả tối cao thế nước tốt nhất, lúc đầu phẩm chất ngay tại thượng thừa, lại có linh khí gia trì sau càng lộ ra châu tròn ngọc sáng, phi thường trong suốt động lòng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Giang Tiểu Bạch thấy được hôm qua luyện tập lúc cái thứ nhất chế xong viên kia hảo vận phù, lúc đầu định đem nó hủy đi, nhưng là nghĩ nghĩ nhưng vẫn là lưu lại. Để ở chỗ này làm nhắc nhở đi, để tránh nàng khi nào lại quên thiên phạt uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi nàng làm xong tất cả những thứ này, điện thoại lại là vang lên, có điện lại người biểu hiện là Lâm Đình Lượng. Tiểu Bạch tỷ trò chơi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không quay phim, Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút hỏi. Hôm qua ta liền kết thúc phần diễn hơ khô thẻ che cách tổ. Hiện tại ngay tại phòng ngủ chơi game, người muốn chơi lời nói cùng nhau a, Lâm Đình Lượng có vẻ thật dáng vẻ hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh hình như có người tại ồn ào, đều là nam hài tử nhóm âm thanh trong trèo. Lâm Đình Lượng còn là ở trường sinh viên, học cũng là biểu diễn chuyên nghiệp, công việc bây giờ kết thúc liền lại hồi trường học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến, Giang Tiểu Bạch cùng đoàn làm phim nam diễn viên quan hệ rất bình thường, không có đi gần, không quản là nam nhất Thư Kiệt còn là nam nhị Kiều Viêm, đều chỉ là tại công tác bên trong từng có ngắn ngủi ở chung, tự mình không có bất cứ liên hệ nào. Muốn thật nói có cái gì đi gần người cái kia hẳn là chỉ có Lâm Đình Lượng, bởi vì đối phương tại đoàn làm phim thời điểm liền rất yêu tìm nàng chơi, còn thỉnh thoảng cho nàng chọn món ăn sau hoa quả cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc bắt đầu Đồng Nhiễm còn tưởng rằng hắn là đối Giang Tiểu Bạch động tâm tư gì, có thể đến sau liền biết là chính mình quá lo lắng. Lâm Đình Lượng nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt hoàn toàn là nhìn thần tượng cái chủng loại kia kia rõ ràng chính là một cái tiểu mê đề a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Đồng Nhiễm thở phào cũng liền không tại đề phòng hắn tới gần. Hiện tại Tiểu Bạch ngay tại sự nghiệp lên cao kỳ, chuyện xấu cái gì nhất định phải cách xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Giang Tiểu Bạch hơ khô thẻ tre phía trước, Lâm Đình Lượng liền đề cập với nàng chơi game chuyện, lúc ấy Giang Tiểu Bạch là đáp ứng, nhưng không nghĩ tới hắn còn thật ghi tạc trong lòng. Cũng tốt, vậy ngươi đợi chút nữa ta hiện tại đi mở máy tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.